Thiên Kiếm Sơn chỉ cần đối Nhiếp Thiên động thủ, xuất hiện nơi này mọi người đều có thể theo đó gặp nạn. Bởi vì Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ không cho phép làm bọn hắn tập sát Toái Tinh Cổ Điện truyền nhân, cướp đoạt nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài. Một khi tin tức tiết ra ngoài, cấp Toái Tinh Cổ Điện biết được, Thiên Kiếm Sơn đều có thể rước lấy ngập đầu thái hương. Bên trong cung điện bộ, ở cửa đá mở rộng sau, Ân Á Nam, Tiểu Quân Hy đám người cũng đều đi qua cửa đá khe, cùng Nhiếp Thiên chính là lời nói, minh bạch chuyện gì xảy ra. Thang Vịnh ở Nhiếp Thiên phía sau quát lên, ngươi nhanh lên tiến đến. Nhiếp Thiên, ngươi nổi điên làm gì? Tiểu Quân Hy sắc mặt lo lắng, ngươi gì chứ không nói tiếng nào, đi mở rộng cửa đá. Chúng ta hư thực, tất cả đều cấp đối mới biết, bọn họ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ân Á Nam hừ lạnh một tiếng, cũng nói, thực sự là chẳng biết trời đất gì. Khi hắn cửa đến xem, Nhiếp Thiên lô mãng nhiên nhiên mà đẩy ra cửa đá, không chỉ có sẽ vì Nhạc Viêm tỷ rước lấy phiền phức, còn có thể để cho bọn họ tất cả đều theo tao hương. Nhiếp Thiên không ra, Thiên Kiếm Sơn người nhận biết không được bên trong cung điện đích tình huống, tuyệt không cảm hành động thiếu suy nghĩ. Toái Tinh Cổ Điện bốn chữ này vốn có thể kinh sợ bọn họ, nhưng bây giờ khi bọn hắn hiểu bên trong cung điện ngoại trừ Nhiếp Thiên một cái tiểu bối, cũng không có Toái Tinh Cổ Điện cái khác cường giả ở, lập tức sẽ thay đổi chủ ý. Phương xa bầu trời đột truyền ra đinh thai nhức óc nổ vang, chiến thuyền bị Cực Lạc Sơn cướp giật kim sắc cổ hạm phóng xuất ra ánh vàng rực rỡ hào quang, dần dần bay lên không, hướng phía bên ngoài nhanh xung. Kim Hãn Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Hình Bác Thần thần sắc biến đổi, vội vàng nói với Sa Nham, sư thúc, chiến thuyền cổ hạm thuộc về Kim Hãn Tông, có thể xuyên qua năng lượng khí lưu. Kim Hãn Tông. Sa Nham quát khẽ, đi ngăn cản bọn họ. Kha Kim Bằng hạ lệnh, sợ là không còn kịp rồi. Sa Nham cười khổ, hưu. Kim Chói tinh hà cổ hạm ầm ầm thăng thiên, như một thanh kim sắc kiếm quang đâm về phía ngoại vực, bắt đầu khởi động năng lượng khí lưu. Ngay cả Thiên Kiếm Sơn hư vực cường giả lúc này đều đang suy nghĩ có điểm phiền toái. Bọn họ nếu muốn xuống tay với Nhất Thiên, sẽ vô tình để lộ tin tức cấp chiến thuyền kim sắc cổ hạm rời đi, nơi đây phát sinh hết thảy sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Toái Tinh Cổ Điện biết được. Trừ phi bọn họ không xuống tay với Nhất Thiên, nếu không, ung tùm, do dị tộc cổ thú huyết khí tụ trào mà thành năng lượng khí lưu ở chỗ sâu trong, đột có vô số tinh quang lóe ra, chiến thuyền bay lên trời tinh hà cổ hạm như là bị một cái biển ngân hà áp chế, tại nơi nhiều bó khí lưu bên trong, bước đi duy gian. Ngắn ngủi hơn 10 giây, chiến thuyền muốn thừa dịp Thiên Kiếm Sơn cùng mọi người giằng co, nhân cơ hội thoát đi kim sắc cổ hạm, lại bị ngoại vực năng lượng khí lưu đánh, kế tiếp lui về. Ầm. Kim sắc cổ hạm phảng phất bị nhìn không thấy cự lực đè lại, từ cực cao vòng trời, đống nhiên hạ xuống. Tại sao có thể như vậy? Cực Lạc Sơn Giang Phong thất thanh thét chói tai, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, vô pháp tiếp thu sự thật trước mắt. Chiếc này kim sắc cổ hạm lúc tới, hiển nhiên không có đã bị rất nhiều trở ngại, sẽ mặc phá này ngoại vực năng lượng khí lưu, phủ xuống nơi này. Vì sao cách đi thì, nổi bật biến cố, không thể vượt quá năng lượng đó khí lưu phong cấm. Nhạc Viêm tỷ cũng vẻ mặt hoang mang, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên chỉ là cười quái dị, nhưng không có trả lời. Đi không đi ra? Sa Nham sửng sốt một chút, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như vậy rất tốt. Chỉ cần bọn họ ra không được, liền tất nhiên muốn chết ở chỗ này. Hưu. Cực Lạc Sơn ra phòng. Khi hắn cửa lúc nói chuyện, thân ảnh đột nhiên trở nên hư huyễn. Một giây kế tiếp, hắn liền từ trước mắt mọi người biến mất, lấy nào đó huyền ảo khó lường đột pháp, thoát ly mọi người phạm vi nhìn. Mặt trên, Kha Kim Bằng khẽ hô một tiếng, ánh mắt sáng quắc mà khán hướng thiên không, nói, hắn muốn nếm thử, cho hắn cơ hội. Ánh mắt mọi người, một cách tự nhiên, hội tụ ở Giang Phong trên người. Bọn họ cũng muốn biết, hư vực cấp Giang Phong khác, có thể hay không cùng chiến thuyền kim sắc cổ hạm vậy, cũng bị chặn lại. Giang Phong nếm thử, là vì Cực Lạc Sơn tới tìm Nhất Đường sinh cơ. Hắn muốn bảo đảm mình có thể đơn giản đi qua, mới có thể đái lĩnh Cực Lạc Sơn môn nhân, không nghe theo lại chiến thuyền Kim Hãn Tông tinh hà cổ hạm, bay ra nơi đây. Vô số ngân hôi sắc thần huy, từ Giang Phong lĩnh vực thả ra, hắn như là một gã bị vây bí cảnh thần minh, ngân quang ánh sáng ngọc, đống nhiên nhảy vào này pha tạp năng lượng khí lưu. Đông đảo tinh thần quang thước, ở Giang Phong cực nhanh khu vực, đột nhiên hiện hiện. Các loại màu sắc năng lượng khí lưu bên trong, như là bị thần bí ngân hà bao quát ở bên trong, Giang Phong nhân ở trong đó, hắn bên trong lĩnh vực sáng sáng ngân hôi sắc thần huy lại đều tát bảo hộ hắn lĩnh vực không hề kín, có đông đảo khí huyết lực thẩm thấu. Giang Phong trích chống đỡ vài giây, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, như là gậy cánh ngân sắc thiên thần đổi bại mà cực nhanh xuống tới, chạy ra phiến tinh quang lóng lánh nơi. Ngay cả hắn cũng thất bại. Lúc này ngay cả Cực Lạc Sơn Kha Kim Bằng đều cảm giác được không ổn, ngửi được khí tức nguy hiểm, nhất định là tên tiểu tử kia. Sa Nham nhãn thần sảng rộng, chợt nhìn chăm chú về phía Nhất Thiên, ngươi đến tột cùng trêu ghẹo mãi ra cái quỷ gì? Một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ ảo linh hồn ý thức bị hắn ngưng tụ ra đến, ký thác kiếm ý của hắn, muốn chém hướng Nhiếp Thiên thức hải, từ những thứ khác trong linh hồn tách ký ức. Nhiếp Thiên, tốc tốc đi vào. Nhạc Viêm tỷ quá sợ hãi. Một cái đỏ đậm hỏa ảnh từ Nhạc Viêm tỷ mi tâm bay ra, hỏa ảnh vừa ra, xa xa phiến hỏa diễm nơi, vô số hỏa sơn phảng phất đang hưởng ứng, phát sinh đất rung núi chuyển ba động. Nhưng hắn vẫn chậm, lửa kia ảnh, mặc dù là cấn lấy hắn hỏa diễm huyền bí, mùi lửa diễm cách càng ngộ, dù sao chậm xa nham từng bước. Mắt thấy Nhiếp Thiên sẽ ở trong khoảnh khắc bị xa nham linh hồn ý thức xuyên thấu thức hải, đánh cắp hết thời ký ức, hắn thầm buồn Nhiếp Thiên kinh thường. Đa tạ quan tâm. Nhiếp Thiên sái nhiên cười. Một cái tay của hắn chợt án hướng một cánh cửa đá. Trên cửa đá một vài bức tinh thần bí trận, chợt lưu chuyển, sền sệt tinh quang như dịch thể, tại nơi bí pháp mạch lạc giữa thủy giống nhau rung động. Một loại thâm thúy minh ngông, vô biên vô tận khí tức từ cửa đá bên trong truyền ra. Cả tòa cung điện, vô số ngôi sao pháp trận đều trong nháy mắt trở nên hoạt bát, mỗi một cái ngôi sao trận đồ đều giống như là một mảnh thần bí biển sao, lộ ra mãi mãi vinh tồn ý nhị. Sa Nham ngưng tụ một linh hồn ý thức, đang ở tới gần Nhiếp Thiên thì vô thanh vô tức bị hòa tan luyện hóa. Đầu óc hắn truyền đến đau đớn, trong mắt hào quang chợt buồn bã, quát lên: "Ngươi, ta cái gì?" Nhiếp Thiên híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng: "Ngươi cho là khối này đại lục, là muốn tiến là có thể tiến, nghĩ ra là có thể ra. Nếu thấy tòa cung điện này, không quỳ bái cũng thì thôi, còn dám mưu đồ gây rối. Hắc, chúng ta toái tinh cổ điện chủ ý, các ngươi cũng dám đánh, thật đúng là chán sống." Suy, Lạc Ấn cháy diễm cách hỏa ảnh, chợt ngừng, lại lấy nhanh hơn tốc độ bay quay về Nhạc Viêm tỷ. Hắn đem một đạo hồn ảnh một lần nữa dung nhập chân hồn, cũng hách ra một thân mồ hôi lạnh, nghe nữa Nhiếp Thiên không chút kiêng kỵ trào phúng Sa Nham, biểu tình đột biến e rằng so với cổ quái. Hắn không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên tại nơi bên trong cung điện bộ, đợi một đoạn thời gian đến tột cùng chiếm được cái gì. Bất quá, mắt thấy hư vực cường giả ngưng kết linh hồn ý thức, cũng không năng tới gần Nhiếp Thiên, xúc phạm tới Nhiếp Thiên, hắn chỉ biết tòa cung điện đã nhận rồi thân phận của Nhiếp Thiên. Cái này ý nghĩa, Nhiếp Thiên năng động dùng tòa cung điện lực lượng, năng ngự động vô số ngôi sao pháp trận. Hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, lại kinh ngạc nhìn về phía vòng trời, cảm thấy ngoại vực năng lượng khí lưu biến hóa, chỉ sợ cũng là bởi vì Nhiếp Thiên sản sinh. Các vị nếu tới, cũng không cần còn muốn chạy, các ngươi tự tiện đến, ta sẽ không chiêu đãi. Nhiếp Thiên cười cười, liền đối Nhạc Viêm tính ngoắc, Nhạc tiền bối, ngươi qua đây, chúng ta đi vào trong này. Chương 762, Quy Nguyên Thần Thạch. Được. Nhạc Viêm tỉ nhuyễn miệng cười, liền muốn đi vào tòa cung điện. Chờ hắn phát hiện dưới chân đại lục đã rồi ở chút bất chi bất giác phát sinh cải biến, ngay cả Giang Phong đều đi không ra thì trái lại chấn định lại. Hết thảy biến hóa đều nhân Nhiếp Thiên dựng lên. Hắn ở Vân Tinh chi địa, được biết Nhiếp Thiên thân phận một khắc kia, lập tức quát lớn lôi ra, tận lực kết giao Nhiếp Thiên. Lúc này, hắn hiểu hắn làm ra một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Nhiếp Thiên nếu đạt được tòa cung điện nhận đồng, năng xảo diệu làm cho dưới chân đại địa phát sinh dị biến, hắn và Nhiếp Thiên quan hệ lại không sai, tự nhiên không sẽ phải chịu cái gì nhằm vào. Sư huynh, Cực Lạc Sơn Sa Nham trầm hát đạo. Sư bá, Hình Bác Thần cũng trong thâm tâm sốt ruột, nói rằng một khi để Nhiếp Thiên còn có Nhạc lao đầu tiến nhập cung điện, muốn buộc hắn ra khỏi cửa hỏi rõ tình trạng, chỉ sợ sẽ khó khăn. Kha Kim Bằng nhẹ nhàng gật đầu. Hô, một bó kim mang từ những thứ khác mi tâm báo tắp ra, kim mang mới bắt đầu chỉ có chừng hạt gạo, nhưng ở đây trong giây lát to lên gấp nhiều lần. Đó là một cái kim quang ánh sáng ngọc vực, tại nơi vực bên trong tràn đầy hàng vạn hàng nghìn mạnh mẽ kiếm ý, Kiền Kim chi vực, vô số kiếm ý hội tụ vực giới bên trong vàng rực mũi nhọn, ngưng làm một chuôi cự kiếm. Thanh kiếm kia chợt nhất hình thành, liền một cách tự nhiên dẫn phát thiên địa linh khí biến đổi lớn, nồng nặc mà lại dư thừa linh khí đều bạo tạc. Chuôi này kim sắc cự kiếm như là bị đông đảo nhìn không thấy thần minh liên thủ vận chuyển, làm không gian vặn mẹo, kiếm ý thẩm thấu chỗ, đại địa bị cày ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Cửa đá chỗ, Nhiếp Thiên chỉ là nhìn chuôi này kim sắc cự kiếm, mắt đều đau đớn mà chảy ra nước mắt. Hắn mới phóng xuất ra linh hồn ý thức, nếm thử cảm ngộ chuôi này kim sắc cự kiếm kiếm ý, nhưng linh hồn của hắn thức hải, khi hắn muốn đồ cảm ngộ thì thức hải không gian trống rỗng nhiều hơn đông đảo tinh mịn kim sắc vết dạng. Trở lại, Nhạc Viêm tỷ quá to. Nhiếp Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể đều tiềm ẩn ở sau cửa đá phương, hai cái tay bông toát ra lóa mắt tinh mang, trọng trọng án hướng ván cửa. Một vài bức thần bí khó lường tinh thần cổ đồ, lần thứ hai chậm rãi chuyển động, chỉnh tòa cung điện đột phát ra nổ vang. Dịch thể vậy tinh mang, giống như đổ ở trên vách đá, như chảy nhỏ giọt tế lưu róc rách bắt đầu khởi động. Hắn nhìn chằm chằm chuôi này kim sắc cự kiếm ánh mắt, vội vàng rời, cũng không lại lấy linh hồn ý thức, to gan lớn mật mà, muốn độ nhận biết cái loại này ngập trời kiếm ý. Hô! Quần quần nham thạch nóng chảy ngọn lửa, do Nhạc Viêm tỷ trong cơ thể mãnh liệt ra, nóng rực hỏa diễm cũng hóa thành một cái hỏa diễm vực giới, Nhạc Viêm tỷ như trở thành chấp trưởng hỏa diễm thần minh, khi hắn vực giới ở chỗ sâu trong, lạnh lùng nhìn về phía Kha Kim Bằng. Xích lạp! Kha Kim Bằng kiền kim chi vực diễn biến mà thành kim sắc cự kiếm, hư không chém dụng, có vô số tinh mịn không gian khe, huyễn sinh tiêu tan. Cái này linh khí của thiên địa, còn có xa xa từng ngọn kim sắc dãy núi, đều bị Kha Kim Bằng một kiếm ngự động. Ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, trôi này kim sắc linh kiếm uy lực, hội tụ hết thời kim duệ, chất chứa hơn 10 loại kim lực lượng nghĩa sâu xa đích sắc đế. Nhưng trên mặt hắn, lại cũng không có sợ hãi, trái lại bỗng nhiều hơn một tia nhìn có chút hả hê. Nhạc tiên bối, không nên cùng hắn chiến đấu, không cần phải chú ý cái kia. Hắn đột nhiên nhắc nhở. Nhạc Viêm tỷ ngạc nhiên. Chính là lúc này, bị Kha Kim Bằng triệu tập tới, dung nhập trôi này kim sắc cự kiếm linh khí cùng kim duệ lực, nổi bật biến đổi lớn. Ánh sáng ngọc lóa mắt kim sắc cự kiếm, hư không chợt kịch liệt chập chờn, không thuộc về Kha Kim Bằng, bị hắn từ nơi này phương thiên địa thu nạp linh khí cùng kim duệ lực, đảo khách thành chủ, lại đang điên cuồng từng bước xâm chiếm lực lượng của hắn. Khách khách. Loáng thoáng đang lúc, Kha Kim Bằng phảng phất nghe được dị hưởng vừa ra, hắn hội tụ tại nơi trôi kim sắc cự kiếm lực lượng, một chút tăng dã. Trôi này rộng như kim sắc quang sông cự kiếm, ở mãnh liệt chập chờn thì, cấp tốc nhỏ đi. Cùng lúc đó, từ mọi người dưới chân đại địa ở chỗ sâu trong, sinh ra một hấp lực. Hấp lực sản sinh, tất cả tiến nhập cái này thiên địa nhân tộc cường giả, đan điền linh hải bên trong linh đan, tinh thần vòng xoáy, đều đang điên cuồng tràn đầy gắng sức lượng. Đại địa ở chỗ sâu trong, như chôn giấu một khối thần bí nam châm năng dắt linh lực, các loại thuộc tính lực lượng. Ngay cả Nhạc Viêm thì, đều kinh hô một tiếng, nhạy cảm nhận thấy được hắn ngọn lửa kia bên trong lĩnh vực, mãnh liệt nhi động hỏa diễm, thành nhiều bó ngọn lửa, hướng phía dưới nền đất đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhạc Viêm tỷ biến sắc. Vào đi, đến rồi bên trong, liền không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên cười nói. Lúc này, Kha Kim Bằng Tảo sẽ không có tâm tư, tiếp tục cùng Nhạc Viêm tỷ chiến đấu, chỉ là liều mạng chống cự lại, ngăn cản linh lực sói mòn. Hưu. Nhạc Viêm tỷ thiểm nhập đến cửa đá, hơn nửa người tiến nhập cung điện, cấp tốc phát hiện lúc trước dị thường, đã không còn nữa tồn tại. Thân thể của hắn, chỉ cần ở bên trong cung điện, cũng sẽ không có nữa một tia linh lực bên ngoài tràn đầy. Ngao. Đại lục một góc, tòa kim sắc cổ hạm rơi nơi, Cực Lạc Sơn đệ tử gào khóc thảm thiết, lại không ít người không chịu nổi cổ hạm bỗng nhiên hạ xuống lực đánh vào, bị trực tiếp đánh chết. Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh đứng ở kim sắc cổ hạm trước mũi, ngẩng đầu nhìn nhiều bó năng lượng khí lưu, trong mắt hiện ra một tia đau nhức ý. Thánh nữ, ở đây Diêu Chỉ Lan đại hô tiểu khiếu, như thế nào cùng hư linh tử di dấu, địa phương quỷ quái giống nhau như lúc. Cướp đoạt hư linh tử di dấu, vốn là do Mục Bích Quỳnh phát khởi kế hoạch, Mục Bích Quỳnh cũng ở đây mấy lần trước thăm dò qua. Nàng điều không phải ân á nam loại đặc thù người, không tinh thông thể thuật, cho nên hắn đi qua bên trong, phát hiện linh lực sẽ kịch liệt sói mòn sau, liền cực về sớm trở về, sau đó nuôi dưỡng một nhóm tu luyện thể thuật người. Hư linh tử di dấu, nhất bước vào, cường giả linh khí liền sẽ một cách tự nhiên sói mòn. Lúc này, đại lục này cũng phát sinh giống nhau như lúc ngụy biến, điên cuồng hút ra lấy linh lực, làm sao không nhượng hắn giật mình. Hư linh tử, lẽ nào đã từng tới nơi đây, đã từng cảm ngộ gì đó? Điên tử Bình sắc mặt tâm trầm, hắn mất mạng vật, chôn xương chi vực, cư nhiên cùng nơi đây tương tự. Hắn có đúng hay không ở chỗ này, đã từng cảm ngộ gì đó, mới có thể đem kỳ vật dung nhập vực, làm sao khi hắn chết, hắn lĩnh vực đều ngầm có ý như vậy kỳ diệu. Không rõ ràng lắm. Mục Bích Quỳnh cười khổ. Hô. Cực Lạc Sơn Giang Phong đột nhiên tới, rơi vào chiến thuyền kim sắc cổ hạm. Giang trưởng lão, ngươi cũng. Diêu Chỉ Lan kinh khủng. Nàng năng thấy, có tinh mịn linh lực tia sáng từ Giang Phong trong cơ thể phiêu rời ra, căn bản không thụ Giang Phong ước thúc. Chúng ta dưới chân đại lục có chứa địa ẩn cấp bảo vật, loại bảo vật này cùng lục địa hòa làm một thể, giống bị toái tinh cổ điện nắm trong tay, năng thu nạp sinh linh trong cơ thể các loại linh khí. Giang Phong sắc mặt ngưng trọng, địa ẩn cấp bậc bảo vật cùng sơ cấp, trung cấp, cao cấp linh tài bất đồng, chúng nó trời sinh có linh, có mơ hồ ý thức cùng trí tuệ. Địa ẩn cấp bảo vật. Điện tử Bình hoảng sợ. Địa ẩn bảo vật. Hầu như đồng thời, Cực Lạc Sơn Sa Nham cũng nhìn dưới chân đại địa, phát sinh một tiếng trầm thấp gào thét, Quy Nguyên Thần Thạch. Nhất định là Quy Nguyên Thần Thạch. Chỉ có Quy Nguyên Thần Thạch mới có như vậy kỳ dị đặc hiệu, có thể đem luyện khí sĩ tân tân khổ khổ ngưng luyện thiên địa linh khí, cấp hấp thụ tụ tập. Kha Kim Bằng cũng đổi sắc mặt, sẽ không có sai rồi. Chúng ta dưới chân khối này lục địa ở chỗ sâu trong, tất có một khối cực đại Quy Nguyên Thần Thạch. Nguy rồi, ở chỗ này, chúng ta đan điền linh hải nghìn vạn lần niên tích lũy linh lực, đều có thể bị đều thu nạp, dùng để phụng dưỡng khối này lục địa, làm những thứ khác linh khí càng thêm dư thừa. Địa phương quỷ quái này, chỉ sợ là toái tinh cổ điện bày bẫy dập. Tầng ngoài năng lượng khí lưu, nhìn như trở ngại, kỳ thực chính là dẫn phát lòng hiếu kỳ, làm cho liều lĩnh xông vào. Ta thậm chí hoài nghi, nơi đây sự dư thừa chí cực thiên địa linh khí, đều là bởi vì hấp dẫn chí cường người thâm nhập, bị Quy Nguyên Thần Thạch thu nạp linh khí, cựu nhi cựu chi, mới tụ lại đến trình độ như vậy. Quan gia quan phủ cùng giản gia giản đồng, chưa từng nghe qua Quy Nguyên Thần Thạch, nhưng nghe Kha Kim Bằng nói ra vật ấy đặc tính, cũng ầm ầm biến sắc. Địa ẩn cấp bậc bảo vật a. Giản Đồng nhẹ giọng khẽ hô, nhưng vật ấy, căn bản là phải chết đông tây. Địa ẩn cấp, Quy Nguyên Thần Thạch Nhiếp Thiên vuốt cằm, thân thể ẩn vào cửa đá, nói rằng, Nhạc tiên bối, địa ẩn cấp bậc linh tài, có gì kỳ diệu? Nhạc Viêm tỷ cũng tâm tình dâng trào, đạo, tất cả linh tài, ngoại trừ phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp bên ngoài, còn có hai cái đẳng cấp, chia ra làm địa ẩn cùng thiên dưỡng, địa ẩn cấp cùng thiên dưỡng cấp linh tài, mới xưng là chân chính thiên tài dị bảo. Như vậy linh tài, sinh ra liền đầy đủ mơ hồ ý thức, không thể lấy cái chết vật mà đối đãi. Cái gọi là vạn vật có linh, chính là ngón tay trừ huyết nhục sinh mệnh, cây cỏ hoa cỏ, thạch đầu sơn ngọn núi, cũng có cực tiểu khả năng sinh ra linh trí. Năng sinh ra linh trí tài liệu chính là địa vận, thiên dưỡng dị bảo, ảo diệu vô cùng a. Địa vận cấp linh tài, ở chúng ta Viên Thiên tinh vực cũng chỉ là nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói, cũng không có vực giới bên trong sinh ra. Chương 763, lưỡng cực nghịch chuyển đại trận. Phanh. Dây cửa đá cuối cùng bị Nhiếp Thiên đóng thật chặt. Cửa đá khép kín, cũng ý nghĩa bọn họ cùng ngoại giới triệt để cắt đứt, Thiên Kiếm Sơn những hư vực đó cường giả, bao gồm quan phủ cùng giàn đồng, đều bị chặn ngoài cửa. Từ cung điện bên ngoài, không có biện pháp đem linh hồn ý thức chạy vào, không thể điều tra bên trong huyền ảo. Nhưng ở bên trong, Nhạc Viêm tỷ phóng xuất ra linh hồn của chính mình ý thức, lại phát hiện hoàn toàn không bị trở ngại, vẫn có thể từ bên trong cảm ứng được phía ngoài biến động. Hắn rõ ràng nhận thấy được, này vây bắt cung điện Sa Nham, Kha Kim Bằng, quan phủ, giàn đồng đám người, trong cơ thể mãnh liệt linh lực ba động, từ từ trở nên yếu ớt. Hắn hiểu, những người đó đang điền linh hải bên trong tất cả linh lực, đang bị Quy Nguyên Thần Thạch hấp thu. Hơn nữa, này hư vực cường giả linh lực sói mòn tốc độ kinh người mau. Lấy Nhạc Viêm thì phán đoán, nhiều lắm 3 ngày, Kha Kim Bằng đám người sẽ hao tổn đi một thân linh lực, trở thành vô lực người phàm, mặc cho người xâm lược. Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết, khối này đại lục chôn giấu Quy Nguyên Thần Thạch? Nhạc Viêm thì ngạc nhiên nói. Ân Á Nam, Tiểu Quân Hy đám người thấy hắn tiến đến, Nhiếp Thiên đem cửa đá khép kín, đều thở dài một hơi. Đi qua hắn và Nhiếp Thiên đối thoại, cũng biết ngoại giới lúc này chính phát sinh cái gì. Ta chỉ biết là toàn bộ đại lục, 6 phiến đặc biệt khu vực, lấy tòa cung điện này là việc chính, tạo thành một tòa lưỡng cực nghịch chuyển đại trận. Nhiếp Thiên hít mắt, sửa sang lại thông tin, giải thích, lúc nãy, linh hồn của ta ý thức dung nhập cung điện, thu hoạch một đoạn tin tức. Ta đem này tin tức hiểu thấu đáo, sẽ biết tòa lưỡng cực nghịch chuyển đại trận, minh bạch nên như thế nào hoạt động. Ta đi ra ngoài thì, liền đem lưỡng cực nghịch chuyển đại trận mặt khác, cấp kích thích ra đến. Nhạc Viêm thì ngạc nhiên nói, lưỡng cực nghịch chuyển đại trận. Tòa đại trận này, cụ thể có cái gì kỳ diệu? Không khởi động thì, hết thời như thường. Tiến vào luyện khí sĩ năng tụ trào nơi đây đầy đủ linh khí tu luyện, năng cảm ngộ linh quyết kỳ diệu. Nhiếp Thiên mỉm cười, một khi phát động, liền trùng hợp tương phản. Khối này đại lục sẽ chủ động hút ra tiến nhập người linh khí, làm bước vào nơi đây người, rất nhanh thì tan hết linh lực. Tiểu Quân Hy quát lên, toái tinh cổ điện ở chỗ này, bố trí ra lượng cực nghịch chuyển đại trận, chỉ sợ là bất an hảo tâm. Nhạc Viêm tỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt khổ sắc, có thể, nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc, cũng là bởi vì lượng cực nghịch chuyển đại trận. Chẳng biết ám toán nhiều ít cường giả, đưa bọn họ hướng dẫn đến tận đây, lại đưa bọn họ nghìn vạn lần niên tích lũy linh lực, một mực tách ra, phụng dưỡng cái này khối này lục địa. Hắc hắc. Nhiếp Thiên cười quái dị. Hắn kỳ thực cũng là như vậy nghĩ. Đại trưởng lão, ngươi có nghe nói qua Quy Nguyên Thần Thạch? Tiểu Quân Hy hỏi. Không có. Nhạc Viêm thì lắc đầu, bất quá bên ngoài Thiên Kiếm Sơn người của, tựa hồ hiểu vật ấy. Nếu là địa vận cấp bảo vật, Quy Nguyên Thần Thạch thế tất không giống bình thường. Địa vận cấp? Ân Á Nam khẽ hô, đồn đãi địa ẩn cấp linh tài, trời sinh liền đầy đủ linh trí. Loại này tài liệu, hơi thêm luyện chế, liền có thể trở thành là thông linh cấp linh khí. Có thể nói, mỗi một cái địa ẩn cấp linh tài đều có thể coi là nhất kiện thông linh cấp trí bảo. Càng quan trọng hơn là, bởi vì địa ẩn cấp linh tài bên trong vốn là có linh, đều không cần thêm vào vi những thứ khác luyện chế khí hồn. Lấy địa ẩn cấp linh tài hình thành thông linh trí bảo, nếu là cùng người sử dụng thuộc tính phù hợp, đem uy lực vô cùng. Người nói không sai. Nhạc Viêm tỷ tán thưởng nhìn nàng một cái, địa ẩn cấp linh tài chế tác mà thành thông linh đồ vật, quả thực càng chân quý. Mọi người an tâm ở đây đãi xuống phía dưới, 3 ngày sau, ta sẽ một lần nữa biến động trận pháp, đến lúc đó bên ngoài mọi người hẳn là cũng sẽ không dư lưu cái gì linh lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại nói với Nhạc Viêm tỷ, chờ xử lý tốt những Thiên Kiếm Sơn đó người, chúng ta lại trao đổi cái khác. Nhạc Viêm tỷ gật đầu, cũng tốt. Mọi người chợt an tĩnh lại. Nhiếp Thiên hít mắt, lặng lẽ ngồi, trong thâm tâm trầm tư. Quy Nguyên Thần Thạch, vật ấy, hư linh tử di giấu bên trong, cũng có một khối. Bất quá hư linh tử di giấu Quy Nguyên Thần Thạch, xa không bằng nơi đây, có thể chỉ là trong đó một mảnh vụn. Hư linh tử, có thể hay không đã từng tới cái này bị phong cấm nơi? Cái này nghìn vạn lần năm qua, vẫn bao phủ ở thần bí vụ xa đất khách, tinh hà cổ hạm không thể đi vào, trước đây rất nhiều cường giả cũng lần lượt mê thất nơi này. Nhưng hư linh tử, dù sao bất đồng, hắn tinh thông không gian bí thuật. Hắn nên biết Quy Nguyên Thần Thạch bí mật, nếu như hắn còn sống, có thể có được rất nhiều hữu dụng tin tức. Khi hắn trong thâm tâm tự hỏi thì, phía ngoài hình bắc thần đám người hoảng sợ không chịu nổi. Kha Kim Bằng cũng mất đi bình tĩnh, cảm thụ được linh lực điên cuồng sói mòn, không có biện pháp nào. Một chỗ khác, Giang Phong ở linh lực không có toàn bộ hao hết trước, cả tiếng gầm thét, dục điên tử bình đám người, kế tục vận chuyển chiến thuyền kim sắc cổ hạm. Hắn muốn mượn trợ chiến thuyền kim sắc cổ hạm, xông ra khỏi đây khối đột nhiên trở nên không gì sánh được quỷ dị lục địa, rời xa nơi đây. Ùng ùng. Sau đó không lâu, màu vàng kia cổ hạm liền lại một lần nữa phát động, chui vào ngoại vực đám năng lượng khí lưu. Nhưng rất nhanh, chiến thuyền kim sắc cổ hạm lần thứ hai từ trên cao rơi xuống đất, chỉ là nhượng Cực Lạc Sơn lại thêm vài cổ thi thể mà thôi. Kha Kim bằng những Thiên Kiếm Sơn đó hư vực cường giả, cũng thất kinh địa, tìm phương pháp phải lý khai. Nhưng mà, bất luận là thần kỳ đột pháp, còn chưa phải thiếu xé rách không gian bí thuật, ở đây đều mất đi hiệu lực. Bọn họ muốn vượt quá bên kia duyên năng lượng khí lưu thì, toàn bộ đều giống như giang phòng, gặp phải trọng trở ngại, trong chớp mắt liền tiêu hao càng nhiều linh lực, phải trái lại trở về. Quan phủ cùng Giản Đồng đám người, thừa dịp còn có linh lực, cách xa tòa cung điện. Chờ bọn hắn cùng quan gia, Giản gia những người còn lại hội họp sau, liền phát hiện này tộc nhân, giống như bọn họ, cũng ở đây kịch liệt sói mòn lấy linh lực, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Lao tổ. Quan Hà thấy quan phủ sau, kinh cụ bất an la hét, chúng ta linh lực đều ở đây biến mất. Khối này lục địa phía dưới, như là có một cái quái vật, ở tạm thực chúng ta linh lực. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Quan phủ thở dài một tiếng, đạo, đều không nên gấp gáp, cùng lắm thì hao hết linh lực mà thôi. Chúng ta cùng phái tinh cổ điện không có cửu oán, cái kia kêu Nhiếp Thiên tiểu tử, chúng ta cũng không có đắc tội. Mặt khác, thần hỏa tông Nhạc Viêm thì, cùng ta cũng có chút tình xưa, bọn họ cũng sẽ không đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Quan Kỳ đạo, tái kiến Kiều Quân Hy thì, ta đem đầu kia Thiên Viêm thú thi cốt, tặng cho nàng là được. Hy vọng có thể lấy Thiên Viêm thú thi thể, có thể giúp chúng ta bình yên ly khai. Đừng quá lo lắng, chúng ta không có việc gì. Giản Đồng cũng khuyên giải an ủi mọi người, cần lo lắng, chắc là Thiên Kiếm Sơn, còn có Cực Lạc Sơn những người đó. Bọn họ tạo trước cùng Nhiếp Thiên thì có thù cũ, tại đại lục này, cùng Nhiếp Thiên lại xảy ra tranh chấp. Chờ bọn hắn linh lực bị Quy Nguyên Thần Thạch thu nạp sạch sẽ, Nhiếp Thiên sẽ dẫn đầu xuống tay với bọn họ. Cho bọn hắn vừa nói như vậy, mọi người ngẫm nghĩ sau, đều phát hiện bọn họ cùng Nhiếp Thiên đích sắc không có gấp mắt. 3 ngày sau, khối này đại lục mọi người, trong cơ thể linh lực đều bị Quy Nguyên Thần Thạch thu nạp một tia không dư thừa, bất luận bọn họ làm sao vận dụng linh thạch, luyện hóa trong đó linh lực, cũng chỉ là phí công. Tân sinh linh lực, nhất nhét vào đan điền linh hải, vẫn là sẽ nhanh chóng biến mất. Rất nhiều người cũng dần dần bỏ qua đồ lao vô công nỗ lực. Chi nha, nặng nghề cửa đá bị Nhiếp Thiên đẩy ra, hắn nhìn phảng phất cũng không có phát sinh rất nhiều biến hóa trời và đất, khóe miệng hiện ra nhất tia lạnh lẽo dáng tươi cười. Nhiếp Thiên, trong điện Nhạc Viêm tỷ nhẹ nhàng cau mày, đạo, bọn họ bị hút ra, nếu như chỉ là linh lực, như ngươi vậy đi ra ngoài, còn chưa phải an toàn. Hư vực linh hồn của cường giả ý thức cũng có thể xuyên sắt nước đá, ở hồn lực, ngươi còn chưa thể kham một kích. Nhiếp Thiên sái nhiên cười, đang muốn trả lời, chân mày bỗng nhiên vừa nhíu, đem toàn bộ đại lục khỏa phực ở, đặc sệt khí huyết mây khói, đột nhiên sinh ra mãnh liệt sóng lớn. Nhiếp Thiên nhìn xa vòng trời, trái tim nhảy lên, hiển nhiên biến cố mau rất nhiều. Cách xa nhau cực xa, đều có thể mơ hồ bắt được, lại hai cổ như vực sâu như biển kinh khủng khí huyết, sừng sững giới bên ngoài. Cái loại này mãnh liệt cuồng bạo khí huyết lực, hắn trước đây chưa bao giờ ở bất luận cái gì sinh linh trên người cảm giác quá, bắt giai huyết mạch. Người sắc mặt sai. Nhạc Viêm tỷ trầm giọng nói, "Này đồng dạng bước vào nơi đây dị tộc, hẳn là đi qua các ngươi Thần Hỏa Tông lưu lại thần hỏa phủ, đến chỗ này." Nhiếp Thiên đạo, "Dị tộc?" Nhạc Viêm tỷ biến sắc, lực lượng của bọn họ đều không phải linh lực, nếu để cho bọn họ bước vào trong đó, sợ là không bị Quy Nguyên Thần Thạch ảnh hưởng. Đây cũng chính là Nhiếp Thiên lo lắng vấn đề. Chương 764, Cầu Hòa. Hẳn là chính là chỗ này. Hình bán cầu lục địa bên ngoài, Tà Minh tộc Vilna đứng ở một chiếc tinh hà cổ hạm phía trên, mắt nhìn phía trước. Cách đó không xa, mặt khác một chiếc đường yêu ma, Hắc Lân tộc, Dực tộc tộc nhân chiến hạm, có một gã tuấn mỹ như nữ nhân nam tử trẻ tuổi, thần sắc nghiêm trọng. Hắn nhìn cực kỳ tuổi còn trẻ, nhưng cho người cảm giác lại phi thường cổ xưa, giống như đã trải qua vô số thời gian luyện mài. Tất cả yêu ma, Hắc Lân tộc, Dực tộc tộc nhân đều cùng hắn vẫn duy trì một đoạn cự ly, tỏ vẻ kính ý. Vilna, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, đại lục ven hôn tạp cổ linh tộc cùng chúng ta các tộc khí huyết lực. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói rằng, căn cứ sách cổ ghi chép, chúng ta cùng cổ linh tộc ở đây chiến đấu, chúng ta là bại trận nhất phương. Chúng ta các tộc đều biết đến đại quân chết ở nơi này. Tà Minh ung dung trang nhã Vilna, dáng người xinh đẹp như một cái liêu nhân mỹ nữ xà, cả người không một chỗ không đẹp, tản mát ra thành thục thuần hậu say lòng người phong tình. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chúng ta là bại trận nhất phương. Bất quá Thái Thụy ngươi phải biết rằng, trang chủng tộc sau khi chiến tranh kết thúc, cổ linh tộc cũng không có chiêm quá đại tiện nghi, mảnh tinh vực này tất cả vực giới lục địa, tại cái này chẳng chiến đấu từ xa xưa sau đó hầu như đều bị nát bấy. Ở chúng ta rút lui khỏi không lâu sau, cổ linh tộc cũng vĩnh viễn bỏ nơi đây. Lấy ta đến xem, trận chiến này chỉ là cân sức ngang tài mà thôi, chỉ là chúng ta năm đó này tiền bối, đi vô cùng vội vội vàng vàng, ngay cả mấy vị kia đại quân thi hải cũng không thể mang theo. Bị nàng gọi là Thái Thụy, yêu ma tộc bát giai cường giả, nói rằng, khối này đại lục, vì sao còn có thể bảo tồn đến nay? Chúng ta các tộc đại quân, cùng cổ linh tộc cường giả lưu lại khí huyết, thì cách nghìn vạn năm qua, thế nào vẫn như cũ chưa từng tan hết. Vilna hé miệng cười, chúng ta tới, không phải là vì hiểu rõ tình huống sao. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau thì, còn lại dị tộc đều an tĩnh nghe, không người nào dám nói chuyện. Dị tộc đẳng cấp xâm nghiêm, cao giai huyết mạch người ở tộc quân bên trong, địa vị cao cả. Vưu Na cùng Thái Thụy hai người đều là bát giai huyết mạch cường giả, chỉ cần tiến thêm một bước, bước vào đến cửu giai huyết mạch, liền có thể trở thành là Tà Minh tộc, yêu ma tộc đại quân, ở toàn bộ tộc quần đều đầy đủ khó có thể dung chuyển tôn vinh địa vị. Hai người nhìn chăm chú lên mắt, Vưu Na mở miệng lần nữa hỏi, ngươi đi trước hay là ta đến? Ta đi trước kiểm tra một phen ba. Thái Thụy mỉm cười, liền thoát ly chiến thuyền yêu ma tộc tinh hà cổ hạm, chấm dãi, bình thản như đi bộ vậy, hướng nhiều bó năng lượng khí lưu bay đi. Đại lục bên trong, đẩy ra cung điện cửa đá nhất thiên, cũng không có vội vã chung quanh hoạt động, mà là mặt tâm trầm, ngưỡng vọng vòng trời. Hai cái bát giai huyết mạch dị tộc, khí huyết lực ngập trời, mặc dù cách xa nhau cực xa, đều làm tánh mạng của hắn huyết mạch cảm thụ được trầm trọng áp lực. Trong lòng hắn sáng như tuyết, hiểu một đường truy tầm mà đến dị tộc, hôm nay liền ở bên ngoài. Hắn giờ khắc này ở lo lắng nhiều bó năng lượng khí lưu, không chỉ không thể ngăn cản dị tộc xâm phạm, ngược lại sẽ làm tăng thêm dị tộc huyết mạch lực lượng. Nhạc Viêm tỉ quát lên, Nhiếp Thiên, Uy Nguyên Thần Thạch đến tột cùng có thể hay không đối dị tộc đưa đến hiệu quả? Ta cũng nói không chính xác. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, mới đến dị tộc, có hai cái ở bát giai huyết mạch. Chỉ có hai cái. Nhạc Viêm tỉ biểu tình, đông nhiên trở nên dễ dàng hơn, hắn do dự một chút, quyết định thật nhanh đạo, ta đến câu thông quan phủ cùng Giản Hạo. Ta để cho bọn họ dẫn tộc nhân đến tòa cung điện này tạm thời tị nạn. Quan phủ cùng Giản Hạo phải mau chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, như vậy mặc dù dị tộc dũng mãnh vào, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Quan phủ cùng Giản Hạo đều vì hư vực cấp bậc, một cái ở sơ kỳ một cái ở trung kỳ. Trong đó hư vực sơ kỳ Giản Hạo, tiến đến sau đó, căn bản không có thụ thương, hôm nay chỉ là bị Quy Nguyên Thần Thạch hao hết linh lực mà thôi. Quan phủ liền là bị trọng thương, dù sao ở hư vực trung kỳ, chờ linh lực một lần nữa ngưng tụ, cũng là một cường hãn trợ lực. Chủ yếu nhất là, Thần Hỏa Tông cùng Quan gia, Giản gia không có gì thù hận. Nhạc Viêm tỷ cùng hai người quan hệ cá nhân coi như phải không thác. Đang không có dị tộc đến trước, hắn cũng không muốn Nhiếp Thiên đối quan gia, Giản gia gây chiến, hôm nay có hai cái bát giai huyết mạch dị tộc, có thể sẽ thâm nhập tiền đến, hắn nhất định phải muốn đem quan gia, Giản gia lực lượng cũng cho lợi dụng. Tốt lắm, ngươi thử cùng bọn họ câu thông một chút ba. Nhiếp Thiên cũng gật đầu. Vốn có lấy hắn ý tưởng ban đầu, là tiên đi qua lượng cực nghịch chuyển đại trận, đem mọi người linh lực hao tổn đi. Sau đó, hắn trước giải quyết Cực Lạc Sơn cùng Thiên Kiếm Sơn này đã sớm khán không vừa mắt. Tối hậu sẽ cùng quang ra, Giản ra nói chuyện, dĩ nhiên là sẽ có phấn khích nhiều. Nếu dị tộc tới, kế hoạch kia nhất định phải đổi biến đổi, không thể hoàn toàn do lấy mình tính tình đến. Nơi đây lưỡng cực nghịch chuyển đại trận, đối linh hồn ý thức không có gì hạn chế, bọn họ hồn lực cũng không có sói mòn hầu như không còn. Nhạc Viêm tì hít mắt, trong con ngươi hỏa quang rạng rỡ, phảng phất ở cực trong khoảng thời gian ngắn, giống như quang ra, Giản ra bên kia có liên hệ. Phiến cây cỏ sinh cơ nồng nặc nơi, quan gia cùng Giản ra đông đảo tộc nhân đều cụt hứng tính toán, từng cái một vô tình. Bọn họ không có đi lãng phí thời gian, lấy ra bên trong nhẫn chứa vật linh thạch, đi ngưng tụ linh lực. Bởi vì, bất luận bọn họ tụ tập nhiều ít linh lực, đều sẽ phải chịu lưỡng cực nghịch chuyển đại trận ảnh hưởng, sẽ lấy tốc độ nhanh hơn chạy mất hết. Sở dĩ bọn họ chỉ là ngồi yên, tính hậu Nhiếp Thiên tìm đến, xem Nhiếp Thiên là thái độ gì. Là Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ. Giản Hạo thần tình chấn động, chợt nhìn về phía tòa cung điện phương hướng, nói rằng, Nhạc Viêm tỷ chủ động tung cành ô liu, cho phép chúng ta dẫn tộc nhân đi chỗ đó tòa cung điện tạm cư. Điều kiện gì? Quan phủ hưu khí vô lực nói, hắn lao ra Thiên Kiếm Sơn vây quanh thì bị trọng thương, linh hồn hể vải không phân chấn, hôm nay linh lực cũng chạy hết sạch sẽ, ngay cả Nhạc Viêm tỷ thả ra linh hồn ý niệm trong đầu cũng không năng trước tiên nhận biết. Không điều kiện. Giản Hạo khán hướng thiên không, dị tộc đã tới, do hai cái bát giai huyết mạch dị tộc đái lĩnh. Nhạc Viêm tỷ cùng cái kia họ Nhiếp tiểu tử không xác định Toái Tinh Cổ Điện di lưu bí trận có hay không có thể đối dị tộc đưa đến hiệu quả, cho nên muốn đến rồi chúng ta. Bọn họ cùng Thiên Kiếm Sơn, Cực Lạc Sơn đều có lấy rất sâu thù hận, không thể nào mượn dùng hai phe lực lượng. Chúng ta bị bọn họ coi trọng, bọn họ muốn mượn lực lượng của ta và ngươi. Quan phủ thần sắc phấn chấn, như vậy rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía đông đảo Giản gia, quan gia tộc nhân, nghiêm nghị nói, các ngươi ghi nhớ kỹ, không nên đối cái kia Nhiếp Thiên ôm địch ý, mặc dù trước hắn không có tiếp nhận chúng ta, vẫn làm chúng ta bị Quy Nguyên Thần Thạch thu nạp linh lực, nhưng hắn dù sao mới là chủ nhân nơi này, chúng ta chỉ là khách lạ. Vốn có đối Nhiếp Thiên có oán khí hai nhà tộc nhân, nhìn hắn thận trọng như vậy căn dặn, cũng không có lại gật đầu. Nhạc Viêm tỷ vẫn là biết là người, không biết thế nào giống như Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ. Quan phủ trên mặt có ước ao, đây chính là Toái Tinh Cổ Điện a, cùng bọn họ có quan hệ, Thần Hỏa Tông sau đó ở Viên Thiên Tinh vực, thế tất sẽ không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ đã có một cái cơ hội, cũng muốn tận khả năng vững vàng nắm. Tiếng nói vừa dứt, từng chiếc một phi hành linh khí liền chạy như bay ra. Nơi đây nhân tộc đan điền linh hải sẽ bị Quy Nguyên Thần Thạch ảnh hưởng, thế nhưng lấy linh thạch vi động lực chi nguyên phi hành linh khí, cũng không bị Quy Nguyên Thần Thạch hạn chế. Bởi vậy, quan gia cùng Giản gia tộc nhân, mặc dù đan điền linh hải chống chân không người, vẫn có thể lấy phi hành linh khí hư không bay nhanh. Bọn họ khẽ động, Cực Lạc Sơn Giang Phong Đông có cảm giác, Giản gia cùng quan gia lại phản hồi tọa Toái Tinh Cổ Điện thất lạc cung điện. Bọn họ muốn làm gì? Sớm đối cái kia họ Nhiếp tiểu tử đầu hàng. Giang trưởng lão, chúng ta nên đi nơi nào? Điền Tử Bình tuyệt vọng đạo. Các ngươi tạm thời lưu ở chỗ này, ta lấy một chiếc phi hành linh khí đi qua, nhìn. Có thể hay không cùng Nhiếp Thiên nói chuyện điều kiện, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt ba. Chúng ta Cực Lạc Sơn, kỳ thực cùng Toái Tinh Cổ Điện, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là cùng Thần Hỏa Tông ở Viên Thiên Tinh vực từng có tranh đấu mà thôi. Bỏ lại lời nói này, Giang Phong cũng cưỡi một chiếc phi hành linh khí, chạy tới tòa cung điện. Liên tục nếm thử nhiều lần, không thể từ nơi này khối đại lục thoát thân Kha Kim Bằng, đồng dạng nhận thấy được dị thường. Hắn do dự một lúc lâu, cắn răng một cái, đạo, các ngươi lưu lại, ta đơn độc đi qua, cùng Nhiếp Thiên nói chuyện. Hắn tự biết có thể không sống tiếp then chốt, ở Nhiếp Thiên trên người, hắn cũng muốn thường thử một chút, hắn có hay không bị Nhiếp Thiên tha thứ khả năng. Chương 765, ý thức như biển, kéo dài nghìn vạn lần trong. Bọn họ tới. Nhạc Viêm tỷ ngưng mắt nhìn phương xa bầu trời, ý thức như thảm vậy duyên đưa tới, đem quang ra, giản ra tộc nhân hướng đi, tìm kiếm Thanh Thanh sở sở. Hắn chân mày bỗng nhẹ nhàng nhăn lại, khoe miệng hiện ra một tia cổ quái, còn có Giang Phong, còn có Thiên Kiếm Sơn Kha Kim Bằng. Giang Phong cùng Kha Kim Bằng tới làm chi? Nhiếp Thiên lang đạo. Sợ là đi cầu cùng đầu hàng ba. Nhạc Viêm tỷ lạnh lùng cười, bọn họ linh lực trong cơ thể bị Quy Nguyên Thần Thạch thu nạp không còn, chỉ còn lại có thuần túy hồn lực có thể dùng. Nhưng hồn lực, đối này cảnh giới yếu bọn họ quá nhiều đối thủ, có thể tạo được kinh sợ tác dụng, đụng tới ta, chỉ là muốn chết mà thôi. Vực cảnh cường giả lĩnh vực, ỷ lại linh lực thôi động, không có linh lực có thể dùng, chỉ là vận dụng hồn lực, là không có biện pháp đem vực uy lực chân chính triển hiện. Đem tất cả vực cảnh người đều mất đi trí cường vực, chỉ còn lại có Nhạc Viêm tỷ một người có thể dùng, hắn liền cụ bị vô cùng lo lắng. Thở phi phò hưu, từng chiếc một giản ra, quan gia phi hành linh khí, chậm rãi phi rơi xuống, ở cung điện bên ngoài bỏ neo. Quan phủ cùng giản đồng dẫn đầu xuống tới, sau đó ý bảo tộc khác nhân cũng từ phi hành linh khí rớt xuống. Nhạc huynh, giản đồng biểu tình dễ dàng, nhất nói chuyện liền mặt tươi cười, nói rằng có thể hay không cho phép tộc nhân của chúng ta tiến cung điện tạm thời tị nạn. Về phần đến phạm dị tộc, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực giúp các ngươi đi đối phó. Ha ha, ta không có phải nơi đây chủ nhân. Nhạc Viêm tỷ cười dài nói. Quan phủ cùng giản đồng chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, nghiêng người sang, làm cửa đá khe lớn hơn, đều đến đây đi. Vừa nhìn hắn nhượng bộ, quan phủ cũng thở dài một hơi, lập tức an bài tộc nhân đem từng chiếc một phi hành linh khí thu, nối đuôi nhau tiến nhập cung điện. Bên trong cung điện không gian rộng mở, lại dung nạp mấy trăm người, hơn 1000 nhân, cũng sẽ không có vẻ chật chội. Chờ quan gia cùng giản gia tộc nhân đều bước vào cung điện, quan phủ, giản đồng mới tối hậu, chậm gì gì bước vào. Vừa vào cung điện, giản gia cùng quan gia tộc nhân lập tức lấy ra các loại linh thạch, không nói hai lời, liền đem hết toàn lực khôi phục khô kiệt linh lực. Ngay cả giản đồng cùng quan phủ cũng chỉ là hướng Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng xin lỗi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đan dược, linh thạch, bắt tay vào làm khôi phục. Bọn hắn cũng đều cảm giác được, chỉ cần ở bên trong cung điện bộ, liền không hề bị lưỡng cực nghịch chuyển đại trận ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, bên trong cung điện linh khí nồng nặc không gì sánh được, lúc tu luyện còn có thể nhanh hơn điệu tiến nhập trạng thái, sẽ không sinh sôi ra cái gì ý nghĩ khác. Quan gia, giản gia tộc nhân, mắt hơi sáng, lập tức minh bạch cung điện là một bảo địa. Vù vù. Giang Phong cùng Kha Kim Bằng cưỡi phi hành linh khí, ở quan phủ, giản đồng sau khi tiến vào, cuối cùng cũng đến. Ở Cực Lạc Sơn dưới một người trên vạn người Giang Phong, thần sắc xấu hổ, đứng ở một chiếc phi hành linh khí bên trong, cũng không có vội vã xuống tới. Hắn vẫn tận lực thu liễm lấy linh hồn ý thức, không tiết ra ngoài một tia, rất sợ sẽ khiến Nhiếp Tiên hiểu lầm. Tiểu huynh đệ, Cực Lạc Sơn cùng ngươi kỳ thực không có không giải được cừu hận. Ngươi ở đây hư linh tử di dấu, chém giết ta tông mấy người kia, chúng ta đều có thể quên không để cập tới. Giang Phong chế cười, gương mặt chân thành, khối này đại lục, tới gần Viên Thiên Tinh vực, ngươi nếu ở đây đặt chân, sau đó không thể thiếu cùng Viên Thiên Tinh vực tông môn giao tiếp. Đắc tội Viên Thiên Tinh vực rất nhiều tông môn, kỳ thực hoàn toàn không cần phải, chúng ta hoàn toàn năng tiêu tan hiểm khích lúc trước, hợp tác sau này. Hắn đem mình tư thái phóng rất thấp, ho khan một cái. Thiên Kiếm Sơn Kha Kim Bằng khổ sắc cười, cũng mở miệng nói chuyện, kỳ thực chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng không ngờ rằng nơi đây bị Toái Tinh Cổ Điện chiếm lấy. Việc đã đến nước này, ta không muốn biện giải cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với chúng ta thống hạ sát thủ có thể năng tâm tình vui sướng, đối với ngươi cho rằng còn có phương pháp khác để giải quyết. Bất luận là Giang Phong vẫn là Kha Kim Bằng đều đã phục nhuyễn. Bọn họ đi tới chính là tìm Nhiếp Thiên nói điều kiện, hy vọng có thể làm cho mình, để cho bọn họ môn nhân một đường bình yên thoát ly nơi đây. Nhiếp Thiên hít mắt, mỉm cười nhìn bọn họ, không có vội vã đáp lại. Nhạc Viêm thì hạ giọng thuyết, Nhiếp Thiên tạm thời không vội mà đối với bọn họ động thủ, xem trước một chút thế cục, nói không chừng bọn họ còn có giá trị, ngươi cứ nói đi. Dị tộc đến một chuyện, giản gia, quan gia đã biết được, nhưng Giang Phong cùng Kha Kim Bằng hiện nay còn bị ngăn trở nên chưa biết. Thấy Nhiếp Thiên trong thâm tâm do dự, Nhạc Viêm tỷ thanh âm tụ tập vi dây nhỏ, trích truyền bá đến Nhiếp Thiên bên tai, nói lần nữa, ta kiến nghị, lưỡng cực nghịch chuyển đại trận có thể một lần nữa biến ảo một cái. Cấp cực Lạc Sơn cùng Thiên Kiếm Sơn người của đi khôi phục linh lực. Đợi cho dị tộc bước vào, chúng ta liền núp ở cung điện không ra, khu hổ trục lang, để cho bọn họ trước đi đối phó dị tộc. Nhiếp Thiên mắt hơi sáng ngời, nhuận miệng cười, đối Giang Phong cùng Kha Kim Bằng nói rằng, không sai, chúng ta quả thực không có hóa giải không được mâu thuẫn. Hai nhân vui mừng quá đỗi. Nhiếp Thiên, chúng ta Cực Lạc Sơn cũng phi thường tôn kính Toái Tinh Cổ Điện, nếu có khả năng, chúng ta Cực Lạc Sơn cũng hy vọng cùng Toái Tinh Cổ Điện bảo trì hữu hảo quan hệ. Giang Phong tâm thần nhất định, vội hỏi, chỉ cần ngươi cho phép, Cực Lạc Sơn nguyện ý bang trợ ngươi, ở đây thành lập không gian truyền tống trận, trực tiếp cùng Viên Thiên Tinh Vực câu thông. Chúng ta năng cho nhau trao đổi linh tài, hỗ lợi hỗ huệ, đây đối với ngươi tỉnh không có chỗ xấu. Kha Kim Bằng cũng nói, Hình Bác Thần tiểu tử kia, tập kích chuyện của ngươi, ngươi nói xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó. Bất luận là nhượng chúng ta Thiên Kiếm Sơn lấy linh tài xin lỗi, vẫn là trừng trị tiểu tử kia, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hắn trong chớp mắt đã đem Hình Bác Thần bán, không chút do dự. Các ngươi về trước đi, có thể một lát nữa mà, các ngươi cũng sẽ không lại bị Quy Nguyên Thần Thạch ảnh hưởng. Nhiếp Thiên phất tay nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, Giang Phong cùng Kha Kim Bằng bộ phát tán lòng, ha hả cười, còn nói ra một ít hứa hẹn, liền vui vẻ lì khai. Trận pháp thật muốn biến động sao? Nhạc Viêm tỉ vấn. Không nội, trước phải biết rõ ràng dị tộc hướng đi, ta phải biết rằng bọn họ có khả năng hay không, ở lưỡng cực nịch chuyển đại trận vận chuyển trong lúc, thành công bước vào nơi đây. Nhiếp Thiên đạo. Cũng tốt. Nhạc Viêm tỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thiên từng bước ra cửa đá, liền đứng ở trước cửa đá, mắt thấy vòng trời. Cùng tất cả mọi người không giống nhau, hắn đứng ở phía ngoài cung điện, căn bản không thụ lưỡng cực nịch chuyển đại trận ảnh hưởng chút nào. Hít sâu một hơi, hắn ngưng tụ 9 con thiên nhãn. Thiên nhãn chợt nhất hình thành, 9 trước kia hư huyễn trạng thái thiên nhãn, lại đang ngưng kết chốc lát, bắt đầu hội tụ cung điện nham mịch giữa, từng cái dịch thể vậy tinh lực. Hư vô trạng thái thiên nhãn, chân chân thiết thiết địa hình thành, giống như linh hồn hắn thức hải 9 khỏa tinh hồn, ánh sáng ngọc chói mắt. Hầu như ở trong khoảnh khắc, cái này so với liệt không vực có thể đều lớn một chút lục địa, lục đại khu vực, tất cả tế vi chẳng cảnh đều bị những thứ khác nhét vào trái tim. Phảng phất nhưng vào lúc này, hắn trở thành cái đại lục này thần minh, có 9 con mắt chiếu rọi hết thảy. Không chỉ, mà còn là từng ngọn sơn xuyên, kỳ hoa dị thảo, ngay cả này sơn xuyên nội bộ ẩn giấu trận pháp mạch lạc, đều đột nhiên khi hắn thức hải trở nên rõ ràng. Loại này vạn vật đều vật nhỏ có thể thấy được kỳ diệu cảm, hắn trước đây chẳng bao giờ thể ngộ quá. Ý thức của ta, vậy mà năng bao trùm cái này lục địa, môi khắp nóng ngách. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, loại cảm giác này, loại này khống chế hết thể cảm giác, ở ta cảnh giới này thì phải không quá có. Là bởi vì tòa cung điện, bởi vì ta thiên nhãn do tinh hồn ngưng tụ thành, mới có thể đầy đủ như vậy kỳ hiệu. Không có cùng Nhạc Viêm tỷ câu thông, hắn 9 con thiên nhãn, gió lốc lên trời, thẳng vào ven nhiều bó năng lượng khí lưu. Thiên nhãn vừa bay nhập trong đó, liền có vô số lo lắng ý chí, tại nơi ta khí huyết chảy loạn bên trong hiện lên. Bên trong có một ý thức, rõ ràng không giống người thường, trong giây lát đó, liền cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Ta chính yêu ma tộc Thái Thụy, ngươi là người phương nào? Chương 766, thử. Một bó buộc dao động không chừng khí huyết lưu quang giữa, yêu ma tộc Thái Thụy, tuấn giật phi phàm gương mặt, tràn đầy khổ sáp. Khách khách khách. Hắn cả người khớp xương truyền đến giòn hưởng, đã vận dụng yêu ma bất diệt thể, khổ cực chống đỡ lấy đông đảo khí huyết thẩm thấu. Này khí huyết, xuất xứ từ cổ linh tộc tộc nhân. Khi hắn quanh thân, không ngừng có ánh sáng mũi nhọn tỏa diệt, hắn chân mày thủy chung nhíu chặt lấy. Bán cầu thể ven, suốt năm lượn lờ không tiêu tan khí huyết lực, đại đa số đều là cấn lấy huyết mạch huyền bí đích chân đế, có pháp tắc cấn ký tồn tại. Hắn bước vào lúc, đông đảo cổ thú khí huyết lực lượng, như là tìm được tuyên tiết khẩu giống nhau, điên cuồng mà công kích tới hắn. Cổ linh tộc cùng các đại dị tộc trận chiến ấy, khi hắn tiến vào sau đó như vẫn còn kéo dài xuống tới lúc này. Hắn trở thành cổ thú khí huyết hàng đầu mục tiêu công kích. Trận chiến ấy, phát ra từ cổ linh tộc cùng các phe dị tộc, nhân tộc cũng không ở trong đó. Có thể cũng là bởi vì như vậy, Nhạc Viêm tỷ những hư vực đó cấp bậc cường giả, vượt qua thì trái lại không bị cổ linh tộc khí huyết điên cuồng độc hại. Mà hắn, bởi vì đầy đủ yêu ma huyết mạch, bị này cổ thú khí huyết nhạy cảm phát hiện, mới có thể kéo dài không dứt dũng mãnh công kích đến. Trong đó đông đảo khí huyết ở Thái Thụy đến xem, đều là cựu giai huyết mạch cổ thú. Cựu giai cổ thú, cùng bọn họ trong tộc đại quân đẳng cấp giống nhau, mặc dù là hắn, đều rất khó đơn giản hóa giải. Đột nhiên, tại nơi nhiều bó khí huyết lưu quang bên trong, cảm giác được một cái rõ ràng ý thức, hắn so với Nhiếp Thiên còn muốn khẩn trương bất an. Sở dĩ, hắn truyền lại đi ra ngoài tin tức, có vẻ nho nhỏ cẩn thận. Ngay cả hắn khu thân, cũng lặng yên chuẩn bị rút ra, chỉ cần nhìn ra tình huống không ổn, hắn sẽ trước tiên từ bệ bộn năng lượng khí lưu lui ra ngoài. Yêu ma tộc, Thái Thụy. Đứng ở trước cung điện Phương Nhất Thiên, đi qua 9 con thiên nhãn tăng cường nhận biết, người được cổ thả ra rõ ràng ý thức, cũng có chút sững sờ. Hắn chần chờ một chút, cũng không trở về ứng với Thái Thụy, một con trích thiên nhãn nổi lơ lửng, từ từ tới gần Thái Thụy. Ở nhiều bó năng lượng khí lưu trong, 9 con thiên nhãn như ánh sáng ngọc tinh thần, không bị đông đảo khí huyết lưu quang ảnh hưởng, rất nhanh liền tập trung Thái Thụy. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, thân hình cao to Thái Thụy, không lâu sau liền bị Thiên Nhãn nhìn thấy. Chín con Thiên Nhãn thấy Thái Thụy chốc lát, Thái Thụy cũng lập tức nhận thấy được dị thường, cái này, đây là. Hơi chần chờ, Thái Thụy lại chợt từ nhiều bó khí lưu bên trong bay ra, quả đoán một lần nữa rơi hướng yêu ma tộc chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Thái Thụy, ngươi phát hiện cái gì? Tà Minh tộc Vuna nghi ngờ hỏi. Ta thấy được chín quả ánh sáng ngọc tinh thần, giống như do hồn lực tập kết. Thái Thụy vẻ mặt kinh dị, quát lên, chín ngôi sao, đường phi thường rõ ràng linh hồn ý thức, cùng ven các tộc khí huyết lực giữa, lưu lại ý chí bất khuất tuyệt nhiên bất động. Nơi đây, nếu không bất ngờ là cùng nhân tộc Toái Tinh Cổ Điện có quan hệ. Toái Tinh Cổ Điện. Vuna cũng đột nhiên biến sắc. Nhân tộc Toái Tinh Cổ Điện, uy danh chấn động các đại tinh vực, đối rất nhiều dị tộc mà nói, Toái Tinh Cổ Điện đều là một cái quái vật lớn vậy tồn tại. Không quá dễ dàng bước vào. Thái Thụy trầm ngâm một chút, nói rằng, đại lục ven năng lượng khí lưu, hôn tạp cổ linh tộc khí huyết, đối với chúng ta đầy cõi lòng ác ý ta vừa tiến vào, đông đảo phân tán ra tới, từng cái cổ thú khí tức lực, liền hướng phía ta hội tụ cắn xé. Mặc dù chỉ là từng cái khí huyết, nhưng chúng nó dù sao xuất từ cựu giai huyết mạch cổ thú, ngầm có ý thần bí khó lường huyết mạch là cấn. Lấy huyết mạch của ta đẳng cấp, muốn hóa giải này khí huyết lưu quang, đều có chút gian nan. Cho hắn vừa nói như vậy, đông đảo tụ tập nơi này dị tộc cường giả, đều do dự. Vuna suy nghĩ một chút, đạo, căn cứ chúng ta có được tin tức, hẳn là có không ít nhân tộc đã bước vào trong đó. Người cảm giác được, cùng Toái Tinh Cổ Điện có quan hệ chín khỏa hồn lực ngôi sao, đại khái xuất từ cảnh giới gì Toái Tinh Cổ Điện cường giả. Thái Thụy lắc đầu, cảm giác không ra. Ở ta đến xem, chín khỏa lấy hồn lực ngưng luyện tinh thần, phảng phất cùng khối kia đại lục hòa làm một thể, có biển mờ ảo, vô cùng vô tận ý tứ hàm xúc. Vuna bỗng nhiên biến sắc, đang không có biết rõ ràng người nọ là ai, ở cảnh giới gì trước, mọi người không nên mạo muội thâm nhập. Thái Thụy dĩ nhiên đồng ý. Hô, chín con Thiên Nhãn phù du ở năng lượng khí lưu giữa, không nữa lục soát đến Thái Thụy hình bóng. Hắn tên là Thái Thụy, hắn là yêu ma tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên đối sau lưng Nhạc Viêm thì nhẹ giọng nói rằng, hắn tiến nhập ngoại vực khí huyết lưu quang bên trong, bất quá không giống như người khác, hắn gặp phải phiền phức so với chúng ta còn muốn lớn hơn. Hắn ở ta không có trả lời hắn sau đó, giống như cực kỳ kinh cụ bất an, vội vã lui ra ngoài. Thái Thụy, Nhạc Viêm thì quát khẽ, ngươi nhận thức hắn? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Nhạc Viêm thì gật đầu, Thái Thụy đến từ đệ ngũ ma vực bà Hủa Tẩn gia tộc, người này là bà Hủa Tẩn gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, bắt giai đỉnh huyết mạch, vô cùng có khả năng lên cấp làm cựu giai đại quân. Yêu ma tộc cùng sở hữu bảy đại ma vực, có rất nhiều cường hãn gia tộc, bà Hủa Tẩn gia tộc chỗ ở đệ ngũ ma vực, ở bảy đại ma vực còn không tính là quá lợi hại. Theo ta được biết, sinh hoạt tại đầu tiên ma vực cùng đệ nhị ma vực yêu ma gia tộc, đều cũng có thập giai đại tôn, có lẽ đã từng sinh ra quá thập giai đại tôn gia tộc. Đệ tam cùng đệ tứ ma vực sinh hoạt gia tộc, còn lại là có cựu giai đại quân, hoặc từng có cựu giai đại quân. Đệ ngũ, thứ sáu, đệ thất ma vực, hoạt động yêu ma gia tộc, chỉ là một ít tiểu gia tộc mà thôi. Yêu ma đẳng cấp sâm nghiêm, thí dụ như Thái Thụy chỗ ở bà Hủa Tẩn gia tộc, chỉ có Thái Thụy có thể đột phá đến cựu giai huyết mạch, trở thành yêu ma đại quân, hắn bà Hủa Tẩn gia tộc mới có thể từ đệ ngũ ma vực di chuyển đến đệ tam, đệ tứ ma vực. Bài danh càng cao ma vực, ma khí càng là nồng nặc, càng thích hợp yêu ma ngưng luyện huyết mạch, cường đại chiến lực. Thái Thụy, dạ tâm bừng bừng, những năm gần đây liều mạng nỗ lực, chính là hy vọng có thể mau chóng bước vào đến cựu giai huyết mạch, làm bà Hủa Tẩn gia tộc có thể đạt yêu ma tộc tân quý, đi đệ tam, đệ tứ ma vực sinh hoạt. Nhạc Viêm tỷ cao mày, biểu tình rất là ngưng trọng, huyết mạch của hắn ở bát giai đỉnh, chiến lực có thể so với hư vực hậu kỳ cường giả. Nếu để cho hắn vào được, ta xem thì là giản hạo, quan phủ đều khôi phục linh lực, hơn nữa ta đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Trừ hắn ra, ngươi nói còn có một cái cường hãn dị tộc bát giai huyết mạch người. Nhiếp Thiên hơi biến sắc, nếu như hơn nữa gia phòng, còn có Thiên Kiếm Sơn năm vị đâu, có thể sẽ có sức đánh một trận. Nhạc Viêm tỷ do dự một chút, lại giải thích, đương nhiên, còn cần xác nhận cái khác bát giai dị tộc chân thật huyết mạch đẳng cấp. Cái kia nếu như giống như Thái Thụy cường, cũng là bát giai đỉnh huyết mạch, liền nhức đầu. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy đau đầu. Bên trong cung điện tòa không gian truyền tống trận, năng đến Vân Tinh chi địa. Nhạc Viêm tỷ đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu, không sai. Nhạc Viêm tỷ trầm ngâm nửa ngày, chân mày dần dần xoè ra, đạo, nếu là như thế, chúng ta ngược lại cũng không hái sợ. Không gian truyền tống trận cực kỳ nhanh và tiện, nếu có ta Thần Hỏa Tông đệ tử, đi trước Vẫn Tinh chi địa, tìm được Lôi Thiên Khải, đi qua Lôi Gia hư không trận pháp, lần lượt truyền tống đến Viên Thiên tinh vực Thần Hỏa Tông, đem tin tức báo cho biết, ta tông tông đích thân lại đây. Dị tộc, đó là bước vào nơi đây, vậy cũng không có khả năng cấp tốc công hãm tỏa cung điện này. Chờ ta tông tông chủ, đái linh Thần Hỏa Tông tinh nhuệ đến, liền không cần lo lắng Thái Thụy uy hiếp. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, đây chính là một phương pháp, bất quá trước không đợi, ta cũng muốn biết những dị tộc kia có thể không xông tới. Hắn chín con Thiên Nhãn, ba chỉ dừng lại ở ven năng lượng khí lưu, bốn con khác bay ra. Bốn con Thiên Nhãn lặng yên nhìn chằm chằm Giang Phong, Kha Kim Bằng đám người, tịnh trong thâm tâm thi pháp, một lần nữa biến động tọa lưỡng cực nghịch chuyển đại trận, làm quy nguyên thần thạch tiến lặng. Trận pháp vận chuyển thì, hắn tiên nhãn, năng thấy khắc ở đại địa ở chỗ sâu trong, sơn xuyên trong vòng, vô số huyền bí trận pháp mạch lạc. Hắn đi qua thiên nhãn nhìn trộm, lấy linh hồn phân tích ảo diệu, chỉ cảm thấy hắn đối các loại tinh thần pháp quyết nhận thức, lại có tân cảm ngộ. Trong đó, hắn đã sớm tìm hiểu tinh lạc, lại đang đầu óc hắn hiện lên. Tinh lạc. Chương 767, huyết nhục lò sát sinh. Tinh lạc vận chuyển, ỷ lại cực nhanh vẫn thạch lưu tinh, cần tiêu hao người làm phép rất nhiều tinh thần lực. Nhiếp Thiên trước đây năng lĩnh ngộ tinh lạc, là ở liệt không vực, dưới nền đất chìm lấy cung điện cấm địa. Ở đằng kia, thường xuyên có vực ngoại lưu tinh bị dắt tới, luôn luôn sẽ gặp rơi một khối. Cực nhanh mà đến ngoại vực lưu tinh, trong đó có bộ phận vẫn tồn tại tinh thần thạch. Trong tay hắn cất chứa đại đa số tinh thần thạch, đều xuất từ nơi đó, một phần là chính hắn tìm, một phần khác là từ thợ săn lấy được. Lấy hắn hiện nay cảnh giới tu vi, tinh thần vòng xoáy ẩn chứa tinh thần lực, muốn thi triển tinh lạc vẫn là vô cùng gian nan. Cũng là bởi vì như vậy, từ quả thứ nhất toái tinh ấn ký cảm ngộ tinh lạc, kỳ thực vẫn không có đất dụng võ. Hắn cũng cho rằng, trừ phi cảnh giới của hắn tu vi có thể có đại phúc độ để thăng, đến rồi huyền cảnh, thậm chí linh cảnh, có thể mới có thể tương đối dễ dàng theo sao rơi thi triển. Nhưng lúc này, hắn lần thứ hai tìm hiểu tinh lạc, lấy thiên nhãn cẩn thận tỉ mỉ xem xét này phương thiên địa, có thể nhìn trộm đến đại địa, sơn xuyên, hồ nước ở chỗ sâu trong, đều khắc lấy đông đảo huyền bí trận pháp mạch lạc. Nay trận pháp mạch lạc, hiển nhiên xuất từ toái tinh cổ điện cường giả, như kinh mạch con người vậy, đầy dây ở lục địa mỗi một chỗ. Hắn cảm ngộ tinh lạc, lấy thiên nhãn bắt đại địa mạch lạc, chỉ cảm thấy ngực ba mai toái tinh ấn ký, lại dần dần trở nên nóng rực. Hốt hoảng đang lúc, hắn nổi bật ra một loại, mình và dưới chân khối lục địa kia, linh hồn không gì sánh được phù hợp, hòa làm một thể cảm giác. Loại cảm giác này, hắn mượn sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh hỗn hợp, cùng hài cốt huyết yêu hồn máu đổ vào thì, lại có hiệu quả như nhau chi hay. Trong chỗ u minh, hắn cảm thấy linh hồn của hắn ý thức, phảng phất mượn dưới chân đại địa, đi qua tòa cung điện, kéo dài đến vòm trời ở ngoài, cùng từng cục nham thạch to lớn thành lập kỳ diệu nối liền. Tinh lạc. Ý niệm trong đầu khẽ động, tòa to lớn cung điện, khắc lấy vô số ngôi sao trận đồ, đột dạng rỡ sinh huy. Để đọc truyện hầu như đồng thời, đứng ở bán cầu thể lục địa phía ngoài dị tộc, thần sắc chợt kinh biến. Ở trong mắt bọn họ, bị nhiều bó dị tộc, cổ thú khí huyết, tầng tầng khỏa phược ở lục địa, đang ở phóng xuất ra mưa lất phất tinh quang. Tinh quang từ lục địa bên trong thích tràn đầy, xuyên thấu qua nhiều bó màu sắc rực rỡ khí huyết, lặng yên loại sáng. Cực xa chỗ, từng cục đã từng bị giam ra, giản ra, còn có cực lạc sơn thăm dò qua, lại nhất vô sở hoạch vẫn thạch, vẫn nghìn vạn năm qua nằm bất động. Nhưng đột nhiên lúc này, này rơi lả tả ở khắp nơi, cách này bán cầu thể lục địa cách xa nhau khá xa vẫn thạch, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Mới bắt đầu thì, này vẫn thạch tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng dần dần, từng cục vẫn thạch giống như là đánh máu gà vậy, phi động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy trăm khối vẫn thạch, mỗi một cái đều cực kỳ to lớn, lại đồng thời bị tác động hút xả. Ùng ùng. Vẫn thạch phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, đã bị bán cầu thể lục địa hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng, như châu chấu vậy cực nhanh tới. Một lúc lâu sau, Thái Thụy cùng Vu Na hai người, đông người được không thích hợp, bọn họ nhìn phía dạng rỡ sinh huy lục địa ánh mắt của, hiện lên một tia kinh dị bất an. Bọn họ đống nhiên xoay người. Một khối vẫn thạch, dẫn đầu hiện hiện cho bọn hắn phạm vi nhìn, tình ở kịch liệt gia tốc. Sau đó là khối thứ hai, đệ tam khối, hơn 10 khối vẫn thạch, lần lượt xuất hiện. Mỗi một khối vẫn thạch, đều hóa thành cực nhanh lưu tinh, kế tục ở gia tốc lấy, mang theo làm bọn hắn đều cảm thấy kinh cụ bất an lực đánh vào. Chờ bọn hắn nhận thấy được không ổn, sẽ gọi đến tộc nhân phát động tinh hà cổ hạm, rời xa bán cầu thể lục địa thì, mấy trăm khối lưu tinh vẫn thạch đã dày đặc đến. Không ổn. Thái Thụy không dám do dự, vội vàng ra lệnh, ly khai. Lập tức ly khai nơi đây. Vuna sắc mặt lúng túng, cũng đối với Tà Minh tộc đưa cho đồng dạng mệnh lệnh. Nhưng mà, hai chiếc tinh hà cổ hạm đang bỏ neo, muốn trong thời gian ngắn tăng tốc đến mức tận cùng, nhanh như tia chớp ly khai nơi đây, căn bản không khả năng. Đợi cho hai chiếc to lớn tinh hà cổ hạm ung ung nổ đùng lấy, vừa mới vừa khởi động thì có một khối vẫn thạch chợt từ yêu ma tộc tinh hà cổ hạm cắt quá. Chiến thuyền yêu ma tộc tinh hà cổ hạm như là uống say vậy, ở hư không bị đánh lung la lung lay. Cực nhanh mà đến vẫn thạch, so với hai tộc tinh hà cổ hạm muốn lớn rất nhiều, cái loại này không ngừng tích xúc xuống thế, kéo ra kinh khủng lực va đập. Tinh hà cổ hạm mặc dù cứng rắn đến cực điểm, tại nơi loại kinh khủng lực đánh vào dưới, cũng ăn không tiêu. Yêu ma tộc lẩm nhẩm tinh hà cổ hạm, thân hạ một. Không. Ổn, lại đột nhiên bị một khối khắc cực nhanh mà đến vẫn thạch, hung hăng đánh trúng. Thình thịch. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm bị vẫn thạch đánh tới, giống như là thuyền độc mục, bị cá mập đánh sâu vào một cái, chung quanh lượn vòng. Rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, còn có hắc lân tộc, dực tộc tộc nhân, ở tinh hà cổ hạm va chạm thì trực tiếp bị văng ra ngoài. Bay ra tinh hà cổ hạm dị tộc, huyết mạch đẳng cấp cũng không cao, một khi bị vẫn thạch đụng tới, hầu như trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại. Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm, ở từng cục lưu tinh vẫn thạch sông tới hạ, cấp tốc đi vào dậm khuôn theo. Chỉ thấy đông đảo Tà Minh tộc tộc nhân,